Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 13 một cái so một cái bệnh quỷ dị. Đường Hạ thỉnh hai vị ngồi xuống, đem bệnh lịch móc ra tới. Một bên xem một bên hỏi, từ khi nào phát hiện? Hơn 2 năm, ngay từ đầu liền như vậy nghiêm trọng. A Di hồi ức nói, bắt đầu thời điểm không có màu đen dấu tay. Chính là ở trên quần áo phát hiện có màu đen đồ vật. Lúc ấy tưởng dơ, sau lại càng ngày càng nhiều. Trên người cũng bắt đầu trường dấu tay giống nhau màu đen đồ vật. Sau lại liền bắt đầu toàn thân đều có, Đường Hạ nhăn nhăn mày. Toàn thân đều có, nhiều ít đều giống nhau sao? Có hay không đặc biệt nhiều địa phương? Tỉ như dưới nách, háng như vậy địa phương, A-di phản ứng lại đây. Kinh hỉ nói. Đúng vậy, này hai cái địa phương sẽ nhiều một ít, hai vợ chồng đều ánh mắt sáng lên. Này tiểu đại phu thoạt nhìn có điểm bản lĩnh, Đường Hạ gật gật đầu. Nhìn ca bệnh hỏi, phía trước có chẩn bệnh vì nội tiết mất cân đối. Uống thuốc xong sao, xem qua tây y, nói là nội tiết mất cân đối. Ăn một ít dược lúc sau hiệu quả không quá rõ ràng, Đường Hạ đem ca bệnh buông sau. Ôn hòa nói. A Di, ngài há mồm, ta xem đầu lưỡi, đối phương đầu lưỡi đỏ lên, bựa lưỡi lại mỏng lại hoang. Đường Hạ gật đầu, bắt tay vươn tới, lần này Đường Hạ không có trước bắt mạch, mà là trước sờ sờ đối phương lòng bàn tay. Ngày thường thường xuyên ra mồ hôi sao? Còn hảo, nhiễm bệnh lúc sau ta một ở điều hòa trong phòng, liền vì tránh cho ra mồ hôi, một lau mồ hôi liền đen tuyền. Ta sợ hãi, Đường Hạ an ủi nói. Ngài thân thể những mặt khác không thành vấn đề. Ngài sợ cái gì, có bệnh xem bệnh là được, A-di gật gật đầu. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra, kia đảo cũng là có hay không đột nhiên tim đập nhanh. Lập tức ra thật nhiều hãn thời điểm, hoặc là nói buổi tối ngủ rồi ra rất nhiều hãn. Đối phương nghĩ nghĩ, kia thật không có, Đường Hạ lại gật gật đầu. Gan bàn chân ái ra mồ hôi sao? A-di lắc đầu, không có, ta không phải hán chân, đây là chính mình phát hãn. Không phải mồ hôi trộm, Đường Hạ kế tiếp bắt đầu bắt mạch. Một nhà ba người nhìn hắn tuổi tác nhẹ hỏi vấn đề thực chuyên nghiệp bộ dáng. Trong lòng hơi chút thả lỏng chút, bất quá xem Đường Hạ ánh mắt còn có chút không thế nào dám tin tưởng. Quá tuổi trẻ, không chỉ có là tuổi trẻ. Lớn lên cũng quá tu khí, hắn đi ra ngoài chụp quảng cáo đều có thể bán phải đi ra ngoài. Loại này trung y thật sự có thể tin sao? Đường Hạ bắt mạch công phu, đại thúc cười hỏi, Đường đại phu, ngươi bao lớn rồi? Đường Hạ nheo nheo mắt, 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học đi. Đường Hạ cười nói, năm nay mới vừa tốt nghiệp, hai vợ chồng liếc nhau. Đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Học y, sinh viên khoa chính quy tốt nghiệp xem như bằng cấp thấp kia đại thúc cười cười. Hỏi một cái tương đối mạo muội vấn đề, ngài như thế nào không có tiếp tục đọc nghiên cứu sinh? Đường Hạ xách một tiếng, lời nói thật cùng ngài nói đi. Ta cảm thấy trung y viện lão sư còn không có ta hiểu nhiều lắm, một nhà ba người. Ngoặc kép. Đi theo tới tiểu tử cười nhìn một tiếng, bị hắn ba mẹ chừng, không dám nói lời nói, bất quá ý thứ không cần nói cũng biết, khoác lác, Đường Hạ cũng không giận, y thuật của ta là gia truyền, tổ tông 8 đời đều là trung y, nói thật, trung y viện lão sư đều đem ta ông ngoại đương thần tượng giống nhau sùng bái. Liền hiệu trưởng đều nói ta ở trường học tiếp tục ngốc đi xuống chính là lãng phí thời gian. Không bằng dùng này thân y thuật đi cứu người. Hảo, việc tư liệu xong rồi. Chúng ta nói đứng đắn sự A-di. Ngày thường có phải hay không thường xuyên khát nước? Hai vợ chồng đối diện Đường Hạ lời nói mới rồi khiếp sợ không thôi. Vừa nghe Đường Hạ lại đoán đúng rồi. Hai người sắc mặt tức khắc trở nên nghiêm túc lên. A-di gật gật đầu. Xác thật, ta thường xuyên khát nước. Thích uống nước thường xuyên lòng bàn tay. Gan bàn chân nóng lên. Đúng đúng đúng, ngươi nói quá đúng. Hai vợ chồng ánh mắt đều thay đổi. Vui sướng nhìn Đường Hạ. Tựa như xem một cái đại bảo tàng. Đường Hạ gật gật đầu. ta nhìn xem ngài nói hắc thủ ấn, a di ăn mặc quần dài. Một liệu ống quần liền thấy cẳng chân thượng một cái màu đen dấu vết. Trung gian một cái viên, bên cạnh bất quy tắc mọc ra mấy cái chi nhánh. Thật đúng là giống tiểu hài tử bàn tay ấn. Bất quá, lại giống như, cũng cùng quỷ quái không quan hệ, đường hạ trong lòng đã có phổ. Nội kinh thượng nói, ở tầng vì thận, ở sắc vì hắc, ngũ sắc hợp ngũ tạng, màu đen thuộc thận, nội kinh thượng cũng ghi lại thận phong chi trạng. Nhiều hãn ác phong, a di thủ túc tâm nóng lên, mạch tượng lại đếm kỹ. Đây là âm hư bệnh trạng, bởi vì hãn là màu đen, cho nên thận kinh hư nhiệt. Mặc kệ là cỡ nào kỳ quái chứng bệnh, chỉ cần biện chứng đúng rồi, tìm được bệnh căn, này bệnh liền hảo trị, đường hạ bắt đầu viết phương thuốc. Ta trước cho ngài khai một bộ dược, này một liều dược là nửa tháng, ta phỏng chừng 4-5 ngày lúc sau ngài là có thể nhìn đến hiệu quả. Bất quá muốn hoàn toàn trị tận gốc, ngài còn muốn lại đến nhị khám, đến lúc đó ta cho ngài lại điều một chút phương thuốc. Làm củng cố, xem bệnh nhìn lâu như vậy, không có bất luận cái gì một cái đại phu sẽ trực tiếp nói cho bọn họ ăn nhiều ít dược liền sẽ dùng. Được, hai vợ chồng kinh hỉ lại cảm động, nhanh như vậy, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá, ngài khai dược là được, chúng ta đều nghe ngài, thật tốt quá, hai vợ chồng kích động tay run, liền cái kia tiểu tử ánh mắt đều thay đổi. Này tuổi cùng hắn không sai biệt lắm tiểu đại phu, như vậy thân, hắn nhìn đến đường hạ bãi ở trên giá những cái đó giấy khen cùng cúp. Dần dần lộ ra bội phục biểu tình tới, hắn nói lão sư không hắn sẽ nhiều, không phải là thật sự đi. Hệ thống, cảm kích cảm xúc giá trị cộng 666 cộng 988 cộng 855. Bội phục cảm xúc giá trị cộng 3000. Đường hạ viết xong phương thuốc ngẩng đầu xem cái kia tiểu tử. Vẻ mặt đứng đắn hỏi, ngươi hiện tại có phải hay không rất bội phục ta? Nghĩ thầm nguyên lai không có tóc bạc cũng có thể như vậy như bước. Đây là thần nhân vậy. Tiểu tử, ngoặc kép, hệ thống, hổ thẹn cảm xúc giá trị cộng 1000, xấu hổ buồn bực cảm xúc giá trị cộng 1200 cộng 8000. Đường hạ đứng lên. Đem dược đơn tử cho người bệnh một phần, giữ lại cho mình một phần, một khác phân cầm đi bắt dược, người hiện tại có phải hay không có nhị phần áy náy. Ba phần thẹn thùng, còn có điểm bị đoán trúng tâm tư thẹn quá thành giận. Tiểu tử bị đoán trúng tâm tư, mặt đều đỏ, xấu hổ nói, ngoặc kép, ta xin lỗi, thực xin lỗi bác sĩ Đường. Ta mới vừa tiến vào không lễ phép, đường hạ khóe miệng gợi lên tới. Ta trưởng thành như vậy có thể giữa y sao? Có thể, tiểu tử bị mấy câu nói đó chèn ép lỗ tai đều đỏ. Chờ ta mẹ hết bệnh rồi, ta khiêng cờ thưởng tới cấp ngài nhận lỗi, kia đảo không đến mức, đường hạ cười lên tiếng. Có ngươi những lời này là đủ rồi, nói trắng ra là. Chính là hắn lòng dạ hẹp hòi. Đem đối phương câu kia trưởng thành như vậy không thể giữa y trở thành nhân thân công kích. Mang thù, đường hạ đem ăn pháp cấp hai vợ chồng viết một lần. Lại dặn dò một lần, cuối cùng nói cho đối phương. A di, này dược thực khổ, ngài cũng phải nhịn uống xong đi. Đúng hạn uống thuốc trong lúc, thịt bò, thịt dê, cẩu thịt đều không được ăn, hai vợ chồng cảm kích cảm tạ lúc sau. Đường hạ khách khí đem bọn họ đưa ra môn, sau khi trở về nhìn thanh nhiệm vụ, có cái nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra, trước mắt hoàn thành 9%, đường hạ khó hiểu hỏi. Ta cho nàng xem bệnh, cũng khai dược, vì cái gì không phải hoàn thành 10%, hệ thống, cần thiết phải đợi người bệnh khỏi hẳn mới tính, hảo đi, đường hạ lại tra xét một lần biện chứng. Xuất, trước mắt mới thôi vẫn là 100%, này thuyết minh hắn chưa cho nhân ra nhìn lầm, chỉ cần đối phương đúng hạn uống thuốc, này bệnh là có thể chữa khỏi, khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ, đường hạ giữa trưa thời điểm cũng chưa dám ngủ. Phòng khám bệnh môn vẫn luôn mở ra, đáng tiếc một buổi trưa đều không có nghi nan tạp chứng người bệnh tới khám bệnh. Nhưng thật ra mua nấm chân dược người tới vài cái. Đường hạ bĩu môi, cái này kêu cha cha tế thiên, pháp lực vô biên. Lúc chạng vạng, một cái phụ nữ trung niên mang theo một cái hai mươi mấy tuổi nữ hài đẩy cửa tiến vào. Nữ hài một tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, Đường Hạ xem nàng có chút quen mặt. Đột nhiên nhớ tới, cái kia cho nàng ba ba mua nấm chân dược, sao lại hối hận cái kia, nhưng là, hắn cũng không có cho nàng lui hàng, nương hai chính là thôn này người. A-di vừa tiến đến liền hỏi, Đường đại phu, người nơi này là không phải có trị liệu đau bụng kinh đặc hiệu dược. Cho nàng dùng một cái này tìm đường chết, ăn vụng như vậy đại một cái băng côn, ăn xong liền không được, nữ hài kêu Nhạc Tư Ngôn. Oán niệm xem nàng mẹ liếc mắt một cái, lại không biết nói cái gì hảo, thẹn thùng mặt đỏ bừng, thật không có kia nàng mẹ khoa tay múa chân như vậy khoa trương. Liền ăn một tiểu khối mà thôi. Đường Hạ vừa thấy nữ hài sắc mặt, nhăn lại mày, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Bàn tay lại đây, Nhạc Tư Ngôn đỏ mặt vói qua. Di ong đã không thể lại di ong, Đường Hạ thiết xong mạch lúc sau. Bất đắc dĩ hỏi, ngày thường có phải hay không đặc biệt thích ăn lạnh, ăn cay, Nhạc Tư Ngôn gật gật đầu, lại lắc đầu, nàng mẹ lập tức vạch trần nàng, khẳng định ăn vụng, này cô nàng chết dầm kia thấy cay mất mạng, Đường Hạ nhẫn cười. Lạnh thuộc hàn, ngày thường cũng muốn ăn ít, nếu thèm ăn, hơi chút ăn chút cũng không cái gọi là, nhưng là ngươi mau tới nghỉ lễ thời điểm liền không cần ăn. Tới nghỉ lễ lúc sau liền càng không thể ăn, huyết đến nhiệt tắc hành, đến hàn tắc trệ, kinh nguyệt kỳ ẩm thực sống nguội nói, thực đả thương người thể dương khí, làm cho nội hàn sinh ra, hàn tính đình trệ, kinh nguyệt vận hành không thoải mái, kinh nguyệt quá thiếu, nghiêm trọng liền sẽ đau bụng kinh, nếu hình thành thói quen, mỗi lần đều đau, Nhạc Tư Ngôn không dám cùng Đường Hạ đối diện. Một tay che lại bang bang nhảy ngược, chạy nhanh bảo đảm, về sau tuyệt đối không ăn. Đường Hạ nghi hoặc, bụng không đau, ngực đau, ta cho ngươi điều một cái thuốc dán. Ngươi dán 24 giờ lúc sau lại bóc tới. Không chỉ có ngăn đau còn ấm cung. Nếu sợ lưu lại bệnh căn, ngày mai lại đến dán một lần, Đường Hạ đem dược điều thành hồ trạng lúc sau. Đồ ở chuyên môn làm thuốc dán dược dán lên. Đưa cho A-di, ngài cho nàng dán lên đi, rốn dưới ba tấc cảm ơn người bác sĩ Đường. A-di đem khuê nữ kéo đến phòng khám, dán xong lúc sau thanh toán tiền, cưỡi nàng tiểu xe điện mang khuê nữ đi rồi, lúc này Nhạc Tư Ngôn đã di ong đến muốn tìm cái khe đất chui. Vào đi, mẹ, ngươi có thể hay không ở thủ người khác thời điểm không cần bóc ta đoàn. Đặc biệt là thủ tiểu ca ca thời điểm. Trình yếu chính là thủ lớn lên đẹp tiểu ca ca, bằng không ngươi khuê nữ về sau sẽ tìm không thấy đối tượng. A-di cưỡi xe điện nhìn đến một cái hố nhỏ, đôi mắt đều không nháy mắt kỵ qua đi, đem phía sau khuê nữ ngồi xổm nhe răng nhếch miệng, ngươi hiện tại có sức lực cùng ta bần đúng không? Không phải vừa rồi muốn chết không sống như vậy. Nhạc Tư Ngôn vốn dĩ đem sở hữu tâm tư đều đắm chìm khắp nơi tiểu ca ca trước mặt ném mặt chuyện. Này thượng, bị nàng mẹ như vậy vừa nói, đột nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy, nàng vừa rồi cảm giác chính mình sắp chết rồi. Hiện tại cảm giác trên người có sức lực, trên bụng dán thuốc dán nơi đỏ ấm rào rạt, bụng cũng không như vậy đau, ngọa táo. Mẹ, này dược thật dùng được. Ta cảm giác bụng nơi đó nhưng thoải mái, nàng mẹ tức giận hỏi. Ngươi thao cái gì, ngươi liền mẹ ngươi đều dám mắng. Ngươi tiểu cô nương ra ra, ngươi như thế nào nói chuyện như vậy thô lỗ. Liền ngươi nói chuyện này đức hạnh, về sau cũng tìm không ra đối tượng. Nhạc Tư Ngôn, ngoặc kép, ta phục này thuốc dán lên đi hơn một giờ. Nhạc Tư Ngôn liền cảm giác chính mình bụng đã hoàn toàn không đau. Trên người cũng có sức lực, hơn nữa này thuốc dán vẫn luôn ấm rào rạt, tựa như dán cái ấm bảo bảo giống nhau, hương vị cũng không thế nào gay mũi, còn có một cổ mùi hoa vị. Nhạc Tư Ngôn ghé vào trên giường, hưng phấn cùng ký túc xá hữu khen này thuốc dán thần kỳ chỗ. Ngay từ đầu mấy cái bạn cùng phòng đều không tin, người này khẳng định là thấy được xinh đẹp tiểu ca ca lúc sau sinh ra tâm lý tác dụng. nào có tốt như vậy đặc hiệu dược. Xong rồi lão tứ, về sau tiểu ca ca nhìn thấy ngươi phản ứng đầu tiên không chỉ có là cao trị nấm chân. Còn có ăn vụng băng côn làm cho đau bụng kinh khờ phê, ha ha ha ha, ăn vụng băng côn vào cửa khám. Lão tứ ngươi có thể ha ha ha ha. Nhạc Tư Ngôn quát, đừng vô nghĩa, ta nói chính là thật sự. Cái này thuốc mỡ thật sự phi thường dùng được, ngày mai ta lại đi dán một cái. Hỏi một chút có thể hay không mang theo, ta mang mấy cái hồi trường học bạn cùng phòng hỏi. Dùng được cho ta cũng mang một cái, ta cũng cảm thụ một chút thần y tiểu ca ca bản lĩnh, ta cũng muốn. Ta muốn tiểu ca ca cho ta dán lên, tui, các ngươi điểm này tiền đồ, chủ nhật không đi học, chúng ta ngồi xe điện ngầm là có thể đi phiêu. Phi, đi mua thuốc, ngoặc kép, đại sư huynh, gia sư đệ, bạch long mã, nhị sư huynh nói rất đúng a. Ngoặc kép, hệ thống, thu được ái mộ cảm xúc giá trị cộng 100 cộng 100 cộng 100. Đường hạ tâm mệt, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, đem hảo cảm đều trở thành ái mộ cảm xúc, ngươi thực dễ dàng gây chuyện, nếu ta là cái tự luyến người, ta hiện tại khẳng định bay lên, hệ thống. Nhân gia còn nhỏ đâu, sẽ không phân biệt ái cùng thích. Đường hạ, bảo bối nhi ngươi thắng, hệ thống, phẫn nộ cảm xúc giá trị cộng 100 cộng 100 cộng 100. Cái náy cảm xúc giá trị cộng 100 cộng 100 cộng 100. Đường hạ bị mặt sau kia hai cảm xúc giá trị lộng ngốc. Như thế nào lại là phẫn nộ lại là ái náy? Đây là người bệnh cung cấp sao? Cảm thấy uống thuốc không dùng được, mắng ta tám bối tổ tông lúc sau lại cảm thấy dùng được. Hệ thống, từ cửa người nọ di động thượng truyền đến, đường hạ nghi hoặc đi ra ngoài vừa thấy. Cửa một trung niên nhân, bên chân phóng hai đại túi quần áo, trong tay hắn cầm di động, đối diện hắn biển quảng cáo chụp, biểu tình phi thường cổ quái, đường hạ nhướng mày, ngươi là, thiếu gia. Tiên sinh cùng phu nhân cho ngài đưa tới đồ vật, ta, đối phương còn chưa nói xong, đường hạ liền lạnh mặt đánh gãy đối phương, báo nguy cáo ngươi gây trở ngại ta công tác, chạy nhanh xách theo đồ vật chạy lấy người, này hai bao đồ vật sẽ ô uế ta địa phương, đường hạ nói xong liền đem biển quảng cáo tự dọn tiến vào, đóng cửa khóa lại, đóng cửa tặng đồ người, ngoặc kép, nhìn đến tài xế trở lại tới hình ảnh sau. Tống Vân Đức tức giận đến cơm chiều cũng chưa ăn xong đi. Làm nhi tử làm được như vậy tuyệt, tìm không ra cái thứ hai. Ngày hôm sau buổi sáng mở cửa lúc sau, đường hạ trước kiểm tra rồi một chút cửa, không có đồ vật lưu lại, hắn lúc này mới thoải mái một chút, sau đó cầm lấy cái chổi quét quét tối hôm qua người nọ dưới chân địa phương. Tống gia gia tới đều quá bẩn, đến quét tước sau đó. Đường hạ lại tại chỗ phun nửa bình thuốc khử trùng, trong lòng rốt cuộc thống khoái. Lúc này, một đôi trung niên phu thê làm bạn đi tới cửa, xin hỏi, đại phu đi làm sao? Đường hạ chỉ chính mình, lần này trực tiếp cho thấy thân phận, đi làm, ta chính là đường hạ, hai vợ chồng như cũ khiếp sợ. Không dám tin tưởng buột miệng thốt ra, như vậy tuổi trẻ, đường hạ nghiêm trang nói. Ta già rồi về sau cũng sẽ có tóc bạc, còn hội trưởng mãn dâu bạc, hai vợ chồng xấu hổ cười cười. Ngượng ngùng nói, chúng ta không có ý gì khác, trong ấn tượng trung y đều tuổi rất lớn, không quan hệ. Ta đã ở học được thói quen, đường hạ mỉm cười thỉnh người tiến vào. Nơi nào không thoải mái, đại thì cười khổ một chút. Ta trước ngực cùng phía sau lưng đều trường màu đỏ vảy cá trạng đốm, đường hạ bước chân một đốn. Kinh ngạc quay đầu lại, lại tới một cái trường đốm. Cùng trường đốm rằng co vẫn là sao mà. Ngày hôm qua trường đốm đen, hôm nay trường đốm đỏ, ngày mai sợ không phải muốn trường lục đốm. Hết chương.